Ngạo Thế Đan Thần, chương 2062, thất vọng sau là niềm vui. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường chỉ là đi vào bên cạnh cái ao liền dừng lại, cũng không có tính toán xuống dưới, hắn chỉ là cảm giác được một tia hơi lạnh, đã biết rõ cái này nước ao tuyệt đối không phải nước ấm. Như thế nào không xuống à nha? Long Tuệ San khanh khách mà cười nói, Trầm Tường cặp mắt kia lúc này chính nhìn xem trước ngực của nàng, chỉ có điều nơi đó bị một mảnh màu đỏ cánh hoa che lấp, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Long đại tỷ, ta có một sự tình trọng yếu, ta tìm được một cái trùng hậu, chỉ có điều bị nàng chạy mất. Trầm Tường đi vào Long Tuệ San dựa vào chính là cái kia bên trên hồ tắm, con mắt không kiêng nể gì cả mà theo trên hướng xuống xem, nhưng là Long Tuệ San có thể vật che đậy rất khá, lại để cho hắn nhìn không thấy muốn nhìn đồ vật. Ta nhớ được cái kia Phó Thiên Cao đã từng nói qua, cái này trùng hậu hình thể rất lớn, cho nên bất tiện di động đấy, nàng vậy mà chạy mất. Long Tuệ San nhẹ nhàng chau mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ công kích cái kia trùng hậu rồi hả? Đương nhiên không phải, ta cái đó dám công kích, ta chỉ là đến cái chỗ kia phụ cận, hơi chút tiết lộ một điểm khí thức liền khiến cho trùng hậu cảnh giác. Cái này trùng hậu giận dữ, đem khắp sơn mạch san thành bình địa về sau, liền từ sâu dưới mặt đất chui vào đi. Trầm Tường hồi tưởng lại còn có một tia nghĩ mà sợ. Cái kia trùng hậu thực lực mạnh phi thường, ta căn bản không phải đối thủ. Long Tuệ San một đầu thon dài cánh tay theo trong nước vươn ra, sau đó dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng chà sát nhẹ lấy, lại buông đi, thấy Trầm Tường âm thầm nuốt một ngụm nước bọt mà Long Tuệ San lại nhẹ nhàng cười hì hì lấy. Giúp ta kỳ lưng, Long Tuệ San cười nói. Nha, Trầm Tường lên tiếng, hai tay như khống chế không nổi, vươn hướng Long Tuệ San cái kia ngọc non phần lưng, nhẹ nhàng xoa nắn lấy bờ vai của nàng. Long Tuệ San thập phần hưởng thụ ngâm khẽ lấy. Không nghĩ tới người một cái đại quê mùa, vậy mà có thể làm như vậy cẩn thận sự tình. Trầm Tường chỉ là cười nhẹ hai tiếng, hắn lúc này xác thực phi thường nghiêm túc giúp Long Tuệ San đấm bóp lưng văn vê vai, liền âm thầm sử dụng hắn sáng tạo chi hỏa, lại để cho hai tay của hắn sinh ra một cỗ ấm áp như Long Tuệ San cái này băng long, quanh năm đều là tu luyện băng hàn lực lượng đấy, ngẫu nhiên cảm nhận được loại này ôn hòa, cũng là phi thường thoải mái sự tình. Ta hiện tại liền thông chi Kỳ Liên, còn có cổ đông thần bọn hắn. Long Tuệ San xuất ra đưa tin ngọc phù về sau, lại để cho Trầm Tường đem kỹ càng sự tình nói cho nàng biết, sau đó nàng từng cái địa tướng truyền cho ban đầu ở trong phòng họp các đại lão. Long Tuệ San cười nói, tốt đệ đệ, ngươi cũng bị luôn mệt mỏi như vậy mà. Ngươi thật sự không xuống cùng nhau tắm sao? Không được, Trầm Tường nhìn mặt nước tràn ra tới xâm lãnh hàn khí, lắc đầu. Hừ, ngươi cứ như vậy sợ ta nha. Long Tuệ San gắt giọng. Lúc trước ở trên cái khung xe kia, ngươi còn nói cái gì muốn đem ta ok, hiện tại liền kinh sợ nha. Trông thấy Long Tuệ San mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, Trầm Tường hít sâu một hơi, hai tay như thiểm điện mà sâu vào trong nước, đặt tại Long Tuệ San trên lồng ngực, hai tay dùng sức cầm lấy. Góc truyện audio.com. Long Tuệ San thật sự là không tưởng được, nàng nguyên bản chỉ tính toán đùa thoáng một phát Trầm Tường, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới Trầm Tường chiếm hữu nàng mãnh liệt như vậy, trước khi còn như vậy khiếp đảm, hiện tại chỉ là bị nàng nhẹ nhàng kích thích sẽ như thế mãnh liệt đáp lại, thật là làm cho nàng trở tay không kịp kinh kêu lên. Tiểu hỗn đản, đừng làm rộn, Long Tuệ San vội vàng hô. Trầm Tường cái kia hai bàn tay to thập phần vừa đúng mà đặt ở nàng trên lồng ngực, lại để cho nàng không cách nào thoát thân, nhưng lại nhẹ nhẹ xoa, cái loại cảm giác này, nàng chết cũng sẽ không quên. Ngay tại Trầm Tường cảm thấy có chút đã ghiền thời điểm, cửa ra vào đứng tại một người, đúng là Lữ Kỳ Liên ở đàng kia, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn xem, mặc dù không có phẫn nộ thần sắc nhưng có thể cảm nhận được nàng nồng đậm ghen tuông. Nàng đương nhiên nhìn ra được đây là Trầm Tường cường hành đấy, bởi vì Long Tuệ San tại có chút dãy dụa lấy. Biết rõ Lữ Kỳ Liên đến rồi về sau, Trầm Tường vội vàng thu tay lại, thả Long Tuệ San, chỉ thấy Long Tuệ San vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn xem Trầm Tường, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng ánh mắt của nàng trong lại mang theo một tia nhu tình. Chết tiểu quỷ, Long Tuệ San kiều mắng một tiếng, ngừng lấy hàn băng nước đã nặng nề mà lắc tại Trầm Tường trên mặt. Trầm Tường bị đánh trúng về sau đã bay đi ra ngoài, đâm vào trên tường, mà trên mặt hắn cũng ngừng lấy một hồi băng xương. Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường bị đánh, trên mặt cũng đầy là thống khoái, sau đó nhàn nhạt nói. Mau ra đây nói chính sự đi. Trầm Tường vuốt mặt nhếch miệng, sau đó đi ra nhà tắm công cộng, ngồi ở bên ngoài trong sảnh trên mặt ghế, mặt của hắn có chút hồng, vừa rồi Long Tuệ San cái kia bàn tay cũng không nhẹ, cũng tự hắn chịu đánh, nếu không người bình thường nhất định sẽ bị đánh cái chết. Sau đó, Long Tuệ San cũng theo trong bồn tắm đi ra, nhưng lại ăn mặc một thân băng hàn áo giáp, thoạt nhìn bá khí mười phần, hơn nữa nàng mặt ngọc tràn đầy băng xương, lại để cho Trầm Tường có chút e ngại. Trận bàn ta đã lấy được, chờ một chút lại đi tìm cổ đông thần bọn hắn thương lượng, chỉ có thể đối phó Phục Thiên Môn. Trầm Tường, ngươi nói Trùng Hậu chạy mất. Lữ Kỳ Liên hỏi. Chạy mất, bất quá không cần lo lắng, Nguyệt Nhi có thể tìm được. Hiện tại ta đối với Trùng Hậu cũng có chút ít hiểu rõ, trước mắt ta một người không giải quyết được, ít nhất phải thái thần thực lực. Trầm Tường nói ra, một bên Long Tuệ San nói ra. Ta cùng hắn đi thôi, nếu như không được quay trở về gọi người, các ngươi phải ở lại chỗ này thủ thành. Trầm Tường cũng không dám nhìn Long Tuệ San, vừa rồi Long Tuệ San luôn dùng cái kia hung hăng ánh mắt xem hắn, đều bị hắn có chút sợ. Cái này, được rồi, Lữ Kỳ Liên lúc này cũng có thể nhìn ra Long Tuệ San đang tại nổi nóng. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy Trầm Tường là như thế nào chiếm Long Tuệ San tiện nghi đấy, hiện tại Long Tuệ San rõ ràng chính mình đưa ra cùng với Trầm Tường đây. Cái này lại để cho Lữ Kỳ Liên đột nhiên lo lắng cho Trầm Tường. Long Tuệ San đứng dậy, trừng mắt liếc Trầm Tường, nói ra. Sợ cái gì? Ta sẽ đem ngươi tiểu tình lang hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về đấy. Hừ, hắn hiện tại cũng là của ngươi tiểu tình lang. Hơn nữa còn là hảo đệ đệ của ngươi. Lữ Kỳ Liên hừ nhẹ nói. Mà hai mắt lại tràn đầy vui vẻ. Trầm Tường làm ho hai tiếng, sau đó nói. gocchuyenaudio.com Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn là ban đêm, có thể càng thêm dễ dàng tìm được cái kia Trùng Hậu. Long Tuệ San nhìn Trầm Tường bên trong ba lô Nguyệt Nhi, sau đó nhẹ gật đầu, đi theo Trầm Tường đi vào truyền tống trong phòng, truyền tống ra khỏi thành. Cùng lần trước đồng dạng, bọn hắn xuất hiện ở đằng kia phiến tà khí đầy trời trong rừng rậm, đến sau này, Long Tuệ San cũng cất kỹ trên người nàng tuyết trắng băng long áo giáp, biến thành một thân màu đen quần áo nịt. Long đại tỷ, vừa rồi thật sự là thực xin lỗi, không biết như thế nào nóng đầu. Liền khống chế không nổi rồi. Trầm Tường trên mặt tràn đầy áy náy nói, bởi vì Long Tuệ San về sau kịch liệt phản ứng, lại để cho hắn thập phần bất an. Chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc là bao lâu không có phanh nữ nhân. Long Tuệ San tại vừa rồi thế nhưng mà cảm thụ đạt được Trầm Tường cái loại này nồng đậm tình ý, đã lâu rồi, tuy nhiên bên cạnh ta có không ít nữ nhân. Nhưng luôn tìm không thấy phù hợp thời gian. Trầm Tường cười khan nói. Long Tuệ San đánh một quyền bộ ngực của hắn, cười mắng. Ngươi thật sự như vậy sợ ta sinh khí nha, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi như vậy có gan, cũng dám thật sự ra, nếu không là Kỳ Liên vừa vặn đi vào, nói không chừng còn có thể bị ngươi lên đây này. Trông thấy Long Tuệ San trên mặt cười mở dáng tươi cười, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm yên tâm, cười nói. Ta chỉ là sợ ngươi về sau không để ý tới ta. Ta cũng không muốn mất đi ngươi. Bất quá nói trở lại, Long đại tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy Kỳ Liên tỷ tới không phải lúc trong lòng có nho nhỏ thất lạc. Đừng xú mỹ rồi, Long Tuệ San vỗ một cái đầu của hắn, Long Tuệ San cái đầu cũng rất cao, đến Trầm Tường cái trán chỗ đó, không sai biệt lắm cùng Trầm Tường đồng dạng cao. Ta hát, Trầm Tường ngược lại là thập phần thất lạc nhưng mà đúng lúc này, lại để cho hắn không tưởng được đã xảy ra, Long Tuệ San vậy mà đột nhiên ôm hắn, sau đó dùng cái kia hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngăn chặn miệng của hắn, vậy mà chủ động cùng hắn hôn lên, mà muốn chết chính là, Long Tuệ San một tay vậy mà đại lực mà bắt lấy bộ ngực của hắn, niết được hắn phi thường đau nhức nàng vậy mà tại báo thù. Cách chương.